Tử khí đông lai, chương 87, góc truyện audio.com. Lỗ hổng kia mặc dù không sâu, lại thật dài, vắt ngang tại Lục Tĩnh Anh trên má trái, Ngô Tông Viêm cũng bị giật nảy mình, nhưng gặp Lục Tĩnh Anh toàn thân phát run, vội vàng an ủi, đừng sợ, chỉ là đả thương một điểm da, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi xem đại phu, không, ta dẫn ngươi đi trong cung tìm ngự y nhìn. Hắn phân phó sa phu quay đầu, Lục Tĩnh Anh thốt nhiên kêu to, người không thể bỏ qua Lục Sách, là hắn thương ta. Chấm, huyết khét một tay tiên diễm chói mắt, nàng lúc này đối Lục Sách hận thấu, vừa hận lại sợ. Người giết hắn cho ta. Chấm, nhưng hắn mang tới hộ vệ dễ bản không phải là đối thủ của Lục Sách, Ngô Tông Viêm thấp giọng nói. Tĩnh Anh, thương thế của ngươi quan trọng a, lại nói, phụ thân cũng trong cung, chúng ta bây giờ quá khứ, mặc kệ phụ thân, vẫn là cô, đều sẽ cho chúng ta làm chủ. Nơi này dù sao tại quan đạo, không phải nha môn, coi như lại phái đi hộ vệ, đánh không lại Lục Sách cũng không có cách, vẫn là giao cho phụ thân xử lý a, ngươi yên tâm, chỉ cần phụ thân một câu, Lục Sách nhất định chết không có chỗ chôn. Đem hắn nhốt vào thiên lao mới tốt, Lục Tĩnh Anh diện mục dữ tợn, đến lúc đó toàn bằng ngươi tâm ý, Ngô Tông Viêm gọi sa phu tranh thủ thời gian quay đầu, đi hướng hoàng cung, một bên cầm khăn cho Lục Tĩnh Anh xoa, Lục Tĩnh Anh đau đến nhịn không được khóc. Gương mặt này cũng không biết, đây chính là hắn thích nhất mặt, đương nhìn sơ qua đến Lục Tĩnh Anh liền cảm mến, cái kia thật dài lông mày, cao thẳng cái mũi, khó mà thuần phục ánh mắt, giống như cao cao tại thượng công chúa, hắn luôn luôn xem không chán, coi như lấy về nhà, cũng là đối Lục Tĩnh Anh yêu thích không buông tay. Không nghĩ tới cái kia Lục Sách vậy mà như thế ngoan độc chuyên chọn lấy Lục Tĩnh Anh mặt. Ngô Tông Viêm trong lòng nổi nóng, chỉ hắn kiến thức Lục Sách công phu, trong lòng biết coi như mình đi lên, cũng đánh không lại hắn, sóng tốn thời gian thôi. Xe ngựa mau chóng đuổi theo, chủ tử đi, hộ vệ cũng ngừng tay, vị người bị thương nhao nhao rút lui. Lục Sách ngồi lên xe ngựa thản nhiên nói, đi Bạch Mã Tự, Tô Nguyên còn tại trong lúc khiếp sợ, nàng là nhìn tận mắt Lục Tĩnh Anh mặt bị đả thương, loại tình huống này, Lục Sách thế mà còn muốn đi lên cao sao. Chỉ sợ bọn họ muốn đi tìm Tào Quốc Công. Vừa rồi đánh không lại Lục Sách tất nhiên sẽ nghĩ những biện pháp khác, mặc dù tại kinh đô, song phương ẩu đả một lời không hợp đánh nhau, nhất là hồ môn đệ tử không hề ít, nhưng lần này đối tượng chính là Tào Quốc Công phủ thế tử gia. Tô Nguyên kéo kéo một phát Lục Sách tay áo. Biểu ca, chúng ta thật không cần trở về sao? Không cần, Lục Sách chọn môi cười một tiếng, bọn hắn lúc này đi trong cung cho phải đây. Nói xong thấp giọng tại Tô Nguyên bên tai nói câu nói. Tô Nguyên kinh ngạc, nhanh như vậy, trong lòng thoáng an tâm, dò xét Lục Sách một chút. Người có bị thương hay không? Chưa từng, Lục Sách tâm tư nhất chuyển. Bất quá, nơi này mới vừa rồi bị đánh tới một chút. Hắn cuốn lên tay áo, đem bên trái cánh tay cho Tô Nguyên nhìn. Bởi vì cái mũi tên này phân tâm, trên cánh tay có khối ứ tổn thương, nhàn nhạt màu xanh. Tô Nguyên hỏi. Có rượu thuốc sao, ta lau cho ngươi bên trên? Hắn lấy ra cho nàng. Tô Nguyên cúi đầu xuống, gỡ ra bình ngọc cái nắp, đem rượu thuốc ngược lại ở phía trên, dùng ngón tay vò mở. Nam cánh tay của người cơ bắp ẩn bí, sờ lên phi thường cứng rắn. Nhớ tới hắn vừa rồi mạnh mẽ thân ảnh, hiếu kỳ mà nói. Góc truyện audio.com, người công phu này là theo Đồng Châu sư phụ học vẫn là tại kinh đô liền học được rồi. Đồng Châu, cảm giác được nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng dày vò, Lục Sách cảm thấy rất dễ chịu, có chút nhắm mắt lại tựa ở chỗ ngồi phía sau. Kia là Vũ Tiên Sinh độc môn tuyệt học, a, xem ra Vũ Tiên Sinh rất lợi hại a. Tô Nguyên lau lau tay, đem rượu thuốc cất kỹ, ngược lại không biết đương thời có khả năng hay không gặp một lần, nàng nhìn xem Lục Sách. Coi như đi Bạch Mã Tự, chúng ta đợi một lát cũng muốn trở về, không biết phụ thân. Ngừng một lát, có thể hay không bởi vì Lục Tĩnh Anh trách phạt ngươi. Lục Hoán Dương đau như vậy yêu Lục Tĩnh Anh, sẽ tìm đến Lục Sách tính sổ sách a. Lục Sách tầm mắt giật giật. Đừng lo lắng, hắn đưa tay ôm Tô Nguyên, đưa nàng đầu đặt tại trên bả vai mình. Nghỉ ngơi một lát còn phải leo núi đâu, từ chối cho ý kiến cũng không biết hắn sẽ nghĩ biện pháp gì. Tô Nguyên ngắm hắn một chút, đã thấy Lục Sách giống như thật ngủ thiếp đi, khả năng vừa mới đối phó nhiều người như vậy, mệt mỏi a, nàng có chút thở dài. Tào Quốc Công phủ xe ngựa một đường phi nhanh, liền ở cửa thành chậm trễ một lát chính là thẳng đến hoàng cung, đem trên đường đồ vật xông đến loạn thất bát tao, đi đến cửa cung lúc bởi vì Ngô gia có đặc quyền, Ngô Tông Viêm cũng chưa từng xuống tới, trực tiếp ngồi xa hành đến Thọ Khang cung ôm Lục Tĩnh Anh liền nhảy xuống tới. Tiểu hoàng môn mắt thấy hắn thẳng xông vào, dọa đến theo ở phía sau kêu lên. Ôi, Ngô Thế Tử, ngài không thể dạng này xông đi vào Thái Hậu nương nương, cùng Hoàng thượng. Ngô Thái Hậu đang lúc tại cùng Kỳ Huy Tào Quốc Công nói chuyện chính là quát. Xảo xảo nháo nháo chuyện gì xảy ra. Ngô Tông Viêm nhanh chân đi tiến đến, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. cô Tĩnh Anh thụ thương, còn xin ngài lập tức truyền thái y cho nàng nhìn một chút, nàng thương tổn tới mặt. Cái gì? Tào Quốc Công lấy làm kinh hãi, đứng lên nói. Các người không phải đi lên cao sao, như thế nào thụ thương? Chẳng lẽ lại có cái gì thích khách? Tranh thủ thời gian phân phó bên cạnh công nhân, đều thất thần làm gì, nhanh đi mời Trương Thái Y tới. Trương Thái Y không tại, liền mời giả Thái Y, nhanh đi. Giống như tại nhà mình đồng dạng, công nhân hướng Ngô Thái Hậu nhìn lại, Ngô Thái Hậu khoát khoát tay, để nàng nghe theo. Ngô Tông Viêm đem Lục Tĩnh Anh thả trên ghế, lên án nói. Phụ thân, là Lục Sách đả thương Tĩnh Anh, hắn vô pháp vô thiên, gặp xe ngựa của chúng ta không vừa mắt, đầu tiên là đem ngựa kéo xe đánh chết, tiếp lấy đả thương hộ vệ của chúng ta, Tĩnh Anh đi quát bảo ngưng lại, liền bị hắn. Phụ thân, cô, các ngươi nhất định phải thay Tĩnh Anh làm chủ. Lẽ nào lại như vậy? Tào Quốc Công giận dữ, tiểu tử kia dám trên đầu con cọp nhổ lông, ngươi truyền lệnh xuống, lập tức đem hắn bắt lại, phiên trợ chặt đầu. Trong hoàng cung, như thế làm càn, cũng không phải đem mình làm hoàng đế rồi. Kỳ Huy mãnh mà lấy tay dâng trà trung quẳng xuống đất. Lục Sách là trẫm người, ngươi muốn chém hắn đầu. Tào Quốc Công, ngươi hỏi qua trẫm ý kiến sao? Tào Quốc Công mới nhớ tới Kỳ Huy, cái kia ma bệnh, hôm nay cũng tại Thọ Khang cung, cùng nhà mình tỷ tỷ cùng một chỗ khúc mắc. Hoàng thượng, ngài vừa rồi chẳng lẽ không có nghe sao? Tào Quốc Công thu liễm một điểm tính tình, nhìn ta chỗ ấy tức một mặt huyết, hoàng thượng chẳng lẽ muốn nhân nhượng hắn sao? Hắn nhìn về phía Ngô Thái Hậu, góc truyện audio.com. Nương nương, ngài cũng nói một câu, cái này Lục Sách có nên giết hay không? Mặt mũi tràn đầy lệ khí, không ai bì nổi, bất quá hai nhà ẩu đả liền muốn giết người, đây không phải muốn làm bạo quân là cái gì? Ngô Thái Hậu lũng một lũng tay áo thản nhiên nói. Lục Sách là cái kia Uy Viễn Hầu phủ Lục Sách. Ta không có nhớ lầm, hắn là Tĩnh Anh ca ca a, đây không phải là người một nhà, có chút tiểu đả tiểu nháo, sao có thể chém chém giết giết? Nàng nhìn xem Tào Quốc Công. Người ngồi xuống, hôm nay khó được trùng dương, phải làm hảo hảo ăn mừng, cái này chuyện nhỏ coi như xong. Chuyện nhỏ, Tào Quốc Công quả thực không thể tin được, tỷ tỷ, đây chính là con dâu ta Tông Viêm thê tử, bây giờ bị Lục Sách làm bị thương mặt ngài vậy mà nói chuyện nhỏ. Còn không chừng ai khi dễ ai, Kỳ Huy lạnh hừ một tiếng, bước đi thong thả đến Lục Tĩnh Anh trước mặt chăm chú nhìn nhìn. Đây là bị vũ khí gì thương tổn, Lục Tĩnh Anh chán ghét cỏ này bao hoàng đế, nhắm mắt lại. Hồi hoàng thượng, là Lục Sách dùng tên, tiễn, Kỳ Huy cười ha ha, Lục Sách xưa nay không thích dùng tên, trẫm ngược lại là nghe nói, người cái này nàng dâu học được một thân tốt tiễn pháp. Ngô Tông Viêm biến sắc, Ngô Thái Hậu nhìn vào mắt đôi mắt nhịn không được híp híp. Cái này Lục Tĩnh Anh phách lối nàng cũng là có nghe thấy, Lục Sách bắt quá một cái hoàn khố, lại là con thứ, nơi nào có lá gan chủ động khiêu khích. Sợ là Ngô Tông Viêm trả đũa tìm phụ thân hắn đến chỗ dựa. Cái này hai cha con, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, dám ngay mặt được lừa gạt mình, có phải hay không đã sớm nghĩ bao biện làm thay. Khó trách liền long bào đều đã chuẩn bị kỹ càng, là không là một ngày nào, nghĩ lấy đi của mình mệnh thay vào đó. Không phải làm sao lại đem cái này hoàng cung đương nhà mình, ở bên trong ra lệnh. Ngô Thái Hậu trầm giọng nói, cái kia Lục Sách tốt xấu là hầu gia chi tử, cũng không thể bằng các ngươi mấy câu liền hỏi tội ta tự sẽ khiến người đi thăm dò. Nàng quét Tào Quốc Công một chút, các người đã là hoàng thân quốc thích càng nên làm gương tốt đều trở về chờ lấy tin tức đi. Cô, Ngô Tông Viêm trợn mắt hốc mồm, Trương Thái Y lúc này tới cửa cung thi lễ một cái cho Lục Tĩnh Anh nhìn tổn thương, hồi bẩm nói. Vết thương da thịt dùng hồi xuân cao lau liền có thể. Sẽ có hay không có vết sẹo, Lục Tĩnh Anh vội vàng hỏi thăm, cái này, Trương Thái Y cúi đầu xuống, tiễn này hình dạng đặc thù, mũi tên có gai ngược so bình thường tổn thương là nghiêm trọng chút. Lục Tĩnh Anh trong đầu đánh cho một tiếng, như muốn té xỉu. Còn sẽ có loại này tiễn sao? Có ý tứ, thật có ý tứ. Kỳ Huy nhìn chằm chằm Ngô Tông Viêm. Người không phải nói Lục Sách bắn tên sao, cái kia tiễn đâu, chẫm ngược lại muốn xem, Lục Sách lúc nào làm loại này tiễn ra tới. Ngô Tông Viêm cắn răng, vi thần không được đến mũi tên này. Ngô Thái Hậu càng phát ra rõ ràng, phất tay áo nói. Chân chính là xấu tâm tình, các ngươi tất cả lui xuống cho ta. Chấm, tỷ tỷ, Tào Quốc Công không phục, xuống dưới, Ngô Thái Hậu một tiếng quát chói tai, Tào Quốc Công không có cách nào, đành phải đối Ngô Tông Viêm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Ngô Tông Viêm đỡ dậy Lục Tĩnh Anh, ba người cùng một chỗ thối lui ra khỏi Thọ Khang Cung. Kỳ Huy hầm hừ trở lại trên ghế ngồi xuống, cùng Ngô Thái Hậu nói. Mẫu hậu, Lục Sách là chấm người, chấm thích nhất hắn, cũng mặc kệ Tào Quốc Công nói cái gì, mẫu hậu, ngài ngàn vạn không thể đem Lục Sách bắt. Góc truyện audio.com. Nói một trận ho khan, cho thấy tức giận đến không nhẹ. Trẫm còn muốn lục sách về sau theo giúp ta đi tìm tiên thổ đâu, ta nghe nói phương Đông có thật tiên quốc. Huy, Ngô Thái Hậu đỡ lấy hắn. Ngươi đừng lo lắng, mẫu hậu sẽ không tổn thương lục sách, bất quá ngươi làm sao? Mắt thấy Trần Huẩn Ngọc tiến đến, khẽ cười cười một tiếng. Ngươi nhất nên thích không phải Huẩn Ngọc sao? Vậy thì khác chi giao hảo hữu cũng là ưa thích. Kỳ Huy liếc xéo Trần Huẩn Ngọc một chút, thấp giọng cùng Ngô Thái Hậu nói. Nàng không thích nghe ta nói chuyện luyện đan tình, ta có về nói vài câu, nàng lại ngủ thiếp đi. Ngô Thái Hậu giờ khóc giờ cười, khiến người bưng tới bánh ngọt gọi hai đứa bé ăn, một bên chính là Tuyên Cẩm y vệ tổng chỉ huy làm, hai người đi vào thiên điện nói chuyện. Cái này nói chuyện sợ là nửa canh giờ mới ra ngoài, Kỳ Huy dựa vào ghế, mỉm cười. Nghe nói nữ nhi thụ thương, Liêu Thị chạy như bay vào Tào Quốc công phủ, nhìn thấy mặt kia bên trên vết thương, không thua gì ở trong lòng bị cắt một đao, liên thanh chửi mắng lục sách. Lại hỏi Ngô Tông Viêm, làm sao không thể bắt hắn, hắn nhưng là đả thương người. Ngô Tông Viêm không tốt tại nhạc mẫu trước mặt mất mặt, vội vàng nói. Thái hậu nương nương khiến người đi tra chờ có chứng cứ chắc chắn nghiêm trị, ngài chờ mấy ngày a, Tào Quốc công cùng Tào Quốc công phu nhân lại là tránh chi không thấy. Liêu Thị trở lại Uy Viễn Hầu phủ chờ Lục Hoán Dương trở về, một phát bắt được cánh tay hắn. Hoán Dương, nữ nhi sự tình ngài nhưng biết rồi, ta đi xem qua, ta mới vừa từ Quốc công phủ trở về. Lục Hoán Dương sắc mặt xanh xám, thật không nghĩ tới Lục Sách sẽ làm ra loại sự tình này, Lục Tĩnh Anh vẫn lấy làm kiêu ngạo khuôn mặt lại bị hắn hủy, hắn rút ra trên lưng kiếm liền hướng theo Vân Lâu đi đến, Liêu Thị ngăn chặn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhiệt tử kia, lại còn đi Bạch Mã Tự, hắn lại có tâm tình. Cái gì, Lục Hoán Dương giận dữ, hai người chính là tại cửa ra vào các loại, càng chờ càng là bực bội không chịu nổi, đợi chừng hai canh giờ, Lục Sách mới cùng Tô Nguyên ngồi xe ngựa trở về. Nhìn thấy Lục Hoán Dương, Lục Sách lộ ra kinh ngạc dáng vẻ. Không biết phụ thân, Lục Hoán Dương tiến lên một bước chính là muốn nắm chặt hắn cổ áo, ai ngờ Lục Sách lóe lên, hoàn toàn tránh khỏi. Người hôm nay đã thương Tĩnh Anh, hắn nghiêm nghị quát hỏi. Tổn thương, Lục Sách bất đắc dĩ nói, đến cùng là nàng tổn thương, vẫn là ta tổn thương. Ta bị nhà bọn hắn mười mấy cái hộ vệ vây quanh đánh, ta còn sợ trở về trên đường bị chặn đường, quả thực là kéo đến bây giờ mới về. Phụ thân, ngài không có đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra sao? Là nàng trước đụng chúng ta xe, nghĩ đẩy chúng ta vào chỗ chết. Ngươi còn dám rảo biện, Lục Hoán Dương nói, ta nhìn ngươi tốt xinh xinh, nơi nào giống Tĩnh Anh? Ngài làm sao không hỏi thương thế của nàng từ đâu tới, là nàng dùng tên bắn trước ta, đánh lén ta. Lục Sách nhíu mày, ta bất quá là ra ngoài bản năng, chặn tiễn, ai ngờ mũi tên này nhận chủ chính là bay trở về. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi muốn đả thương Tĩnh Anh. Liêu Thị cuồng loạn gọi nói, tướng công, nha môn không làm gì được hắn, ngài có thể ra pháp hầu hạ. Lục Hoán Dương nhấc lên kiếm liền hướng Lục Sách bổ tới. Góc truyện audio.com, không có một tia do dự, không có một chút điểm tình cảm, Tô Nguyên thấy tâm lạnh, khó trách về sau Lục Sách lãnh binh vây lại Tào Quốc công nhà, liên đới mọi nơi đưa Lục Hoán Dương, Lục Vanh, đều lộ ra cực kỳ lãnh huyết, giống như hắn cho tới bây giờ đều không có tại cái nhà này sinh hoạt qua đồng dạng, cũng đưa đến đám người đối với hắn e ngại. Nàng tay thật chặt nắm cùng một chỗ, nhìn hai người này đánh nhau. Chừng 30 cái hiệp xuống tới, chỉ nghe làm âm thanh, Lục Hoán Dương kiếm trong tay, rơi ầm ầm trên mặt đất, Lục Sách cầm kiếm chống đỡ lấy hắn cổ họng, trầm giọng nói. Ngài thân thể này, đến cần hào hào nuôi, ta giữ nhà pháp thì không cần, mệt mỏi ngài. Hắn xoay người, lôi kéo Tô Nguyên tay, hướng theo Vân Lâu đi đến. Cái cổ ở giữa hàn ý tựa hồ còn ở lại nơi đó, Lục Hoán Dương cũng có thể cảm giác được trong miệng mùi máu tanh, cái kia hắn đã từng thích nhất nhi tử, là hắn kiêu ngạo, bây giờ quả nhiên cũng càng phát ra lợi hại, mình vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà đã từng càng thích lúc này càng căm hận, Lục Hoán Dương ngón tay chăm chú bóp lấy, giống như một khối đồng sắt. Trần Tân, Trần Nhiên theo ở phía sau, Lục Sách quay đầu phân phó. Phái thêm chút hộ vệ tùy thời canh giữ ở phụ cận, Trần Tân, ngươi gần nhất cũng không cần cùng ở bên cạnh ta. Tô Nguyên trong lòng run lên, ngón tay rút hạ, làm sao nghe được giống như sự tình phía sau sẽ rất hung hiểm đâu. Rõ ràng tại nàng trong ấn tượng, sẽ ở mấy năm về sau, mới có thể dẫn tới gió tanh mưa máu, nhưng hiện tại thời khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, hết thảy cũng thay đổi, đã sớm không tại dự liệu của nàng chi chúng rồi. Đừng sợ, Lục Sách xoa bóp tay của nàng, ta là sợ bọn họ. Nguyên Nguyên, ngươi nhớ kỹ, nhưng phàm là bên kia lệnh, ngươi đều không cần nghe cũng không cần đi mời an. Bọn hắn nếu là cưỡng ép khiến người tới, Trần Tân sẽ ứng phó. Hắn ngừng một lát tựa hồ là nói một mình, chỉ cần vượt qua đoạn thời kỳ này liền tốt, hẳn là đang nói Tào Quốc công. Lục Hoán Dương cùng Tào Quốc Công kết thân, chính là vì leo lên quyền thế, nếu như Tào Quốc Công khẽ đảo tan đàn xẻ nghé, cái kia Lục Hoán Dương cũng liền đã mất đi dựa vào, đến lúc đó chỉ cần Kỳ Huy trưởng đến một điểm quyền thế, muốn trừ hết Lục Hoán Dương chính là dễ như trở bàn tay. Tô Nguyên gật gật đầu, ta hiểu rồi, ngươi cũng cẩn thận một chút. Lục Sách trôi qua mấy ngày đi trong cung đang trực từ Kỳ Huy nơi đó đem ấn có bảo tỷ tín vật đưa cho Tô Thừa Phương, một mực an an sinh sinh, Ngô Thái Hậu hoàn toàn không có xử lý Lục Sách bởi vì Lục Tĩnh Anh mặt không có tốt, Tào Quốc Công phủ cắm ngã nhào một cái, dần dần bên ngoài liền tin đồn Tào Quốc Công cùng Ngô Thái Hậu không hợp. Tào Quốc Công một đám tử thủ hạ cùng môn khách cũng nhịn không được lo lắng. Tiếp tục như vậy, Ngô Thái Hậu chỉ tin cậy Thái Dung quyền nhưng triều chính, sợ là muốn dưới một người trên vạn người, Tào Quốc Công đều phải đứng sang bên cạnh. Tào Quốc Công trong đầu liền đối Ngô Thái Hậu càng phát ra bất mãn, bất quá vẫn có chút cố kỵ, mỗi ngày vẫn là vào triều, ngược lại là thu liễm tùy tiện thái độ. Ngày tại tháng này ngọn nguồn thời điểm, Nguyễn gia truyền đến tin tức tốt, Nguyễn Trực sốt cục muốn thành hôn. Cách chương.